Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Anh Em Sai Rồi tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chuyện lọc 2018 diễn đọc Bảo Anh. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Tập 10 chương 49 Kết hôn sinh con. 12 giờ đúng, đồng hồ vang lên tiếng chuông, bên ngoài tiếng pháo đã nổ đi đùng. Tại đây mọi người đang cùng nhau chúc mừng năm mới, nhà họ Tơ cứ chốc chốc lại vang lên tiếng cười giòn giã. Mọi người đều đang bày mưu tính kế, bạn Tô bon chen nhảy vào nói không được nửa câu nên rất oán hận. Tại sao cô cảm thấy hôn sự của mình giống như là một buổi tiệc ăn mừng để tổng đi qua bom, hẹn giờ thế nhỉ? Không có hòa hồng, không có nhẫn, không có màn cầu hôn lãng mạn, thậm chí cũng chưa hỏi ý kiến của cô. Dù cho cô là nhân vật chính, cô có cảm giác mình là người qua đường bị túm lại nhét vào lễ cưới. Được rồi, cái này tạm thời không nói tới, nhưng mà lại nhìn đến người đàn ông mà cô sẽ phó thác cả đời kia. Anh ta an nhàn ung dung ngồi ngay ngắn ở phía đằng kia, tựa như hôn sự của mình với mọi việc, mọi người đang bàn tán không có chút liên quan gì đến nhà vậy. Bạn Tô càng nghĩ càng bực, nằm phịch xuống giường. Bạn Tô không thể nào ngủ được, bên ngoài pháo cứ nổ đùng đoàng như thế đến mấy ngày liền. Bên ngoài phòng khách thì trò chuyện thảo luận rồm rã, nhất là mẹ đó. Ây da, không lúc nào là không nghe thấy tiếng cười như bắp giảm của bà mà. Tiếng cười đó khiến cô rồn bần bật, ở trên giường mà quay cuồng. Đột nhiên phía sau có người ôm lấy, bạn Tô giãy giụa rồi lại giãy giụa, nhưng mà vẫn không thoát ra được. Vì lực ôm của người phía sau quá lớn đó mà. Hơi thở ấm áp vần quanh lưng cô, tay vòng qua eo cô, đột nhiên có cái gì đó cứng cứng lạnh lạnh được đeo vào ngón áp út tay trái của cô. Bạn Tô cả người cứng đờ, âm thanh trầm thấp nam tính nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần ngang ngạnh vang lên phía sau cô. Cả đời cũng không được tháo xuống, nghe không? Cái này thật đúng là trường hợp để xúc động. Nhưng mà người đàn ông này tại sao lại không dùng lời ngon tiếng ngọt nói với cô cơ chứ? Như thế cô vừa vui lại vừa phù hợp với ngôn ngữ cầu hôn thường thấy. Bạn Tô bị đà kích quyết làm mặt lạnh, tuyệt đối không thể bán rẻ mình cho địch được. Em còn trẻ, kết hôn thì sớm quá. Bạn Tô bắt đầu chơi xấu. Không trẻ đâu, nếu như về thời phong kiến thì chắc tầm tuổi em bây giờ đã hai nách hai còn rồi đó. Em có muốn học thêm, phải lấy sự học làm việc trong. Trong cùng một gia đình thì anh có thể dễ dàng trao đổi bàn luận về các vấn đề học tập với em hơn. Em không muốn ở nhà làm bà chủ đâu. Em chỉ cần ở nhà làm người vợ ngoan hiền của anh là đủ rồi. Làm vợ anh thì em có lợi gì? Em có thể trở thành mẹ của con anh. Cái con người này thật là bà chấm, cái này gọi là cướp vợ thì đúng hơn. Hôn lễ của Trình Thiếu Phàm và Tô Tiểu Lai trùng quỷ vẫn không tổ chức đúng thời gian như mẹ Tô mong đợi, sự thật là như thế đó. Trình đại nhân cảm thấy vợ mình vẫn đang là sinh viên, mà sinh viên kết hôn thì khó tránh khỏi lời ra tiếng vào. Cuối cùng đành cắn răng dậm chân nuốt giận, dứt khoát thương lượng với mọi người để lùi thời gian tổ chức đám cưới, đợi đến khi Tiểu Lai tốt nghiệp mới tiến hành. Mẹ Tô đúng là không hài lòng thật, nhưng mà nghĩ đến con rể thương yêu, biết nghĩ đến con gái mình như thế, cũng cắn môi đồng ý. Thời gian trôi qua, bà Tô cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học. Tại thiếu gia họ Trình hớn hở ôm vợ về nhà. Một thời gian sau đó, bà Tô được nhận làm nghiên cứu sinh, nháy mắt lại là một năm học mới. Sáng sớm ngày đầu thu, ánh nắng tươi sáng, trong không khí lan tỏa mùi hoa cỏ nhẹ nhàng. Đúng là một mùa xinh đẹp, thế nhưng bạn Tô đầu lại bị bắt tạm nghỉ học. Sau đó đi ra ngoài cùng người nào đó bị cấm cửa. Tại sao ư? Đó là bởi vì bạn Tô đã kết trái. Trong bụng bạn Tô bây giờ là hai hạt mầm nhỏ nhỏ. Bây giờ bạn ý ngồi ở nhà tính dưỡng, chậm rãi đợi hai hạt mầm kia phát triển đến mùa thu hoạch. Từ lúc bạn Tô bắt đầu nắm giữ vận mệnh của cả ba người cùng là lúc ở biệt thự Trình gia đang nhéo nhau. Bọn họ bàn rằng phải đưa Tô Tiểu Lai vào tĩnh dưỡng. Bạn Tô của chúng ta trái tim rớt bịch xuống tận dạ dày. Cô biết nếu như đã dọn vào biệt thự Trình gia, chắc chắn rằng cô sẽ mất đi tự do. Đây là một ví dụ. Bạn Tô mỗi ngày đều nhận được một cuộc điện thoại của ông nội hỏi thăm sức khỏe. Cô mở mồm luôn luôn là: Tiểu Lai à, hôm nay chắc của ông có khỏe không? Sau đó là bà mẹ mạnh mẽ: Tiểu Lai à, cháu cưng của mẹ hôm nay có đạp con không? Sau đó lại chính là ông xã thân yêu, ngày cũng phải năm ba cuộc. Bà xã, hôm nay ở nhà có quậy không đó? Có uống canh gà không? Mệt thì nghỉ đi nhé, đừng tham gia vào mấy chuyện vớ vẩn. Rốt cuộc đến một ngày, bạn Tô biết được một thông tin, lớn tiếng thông báo. Di động có mức phóng xạ rất lớn, từ nay về sau nếu không có việc gì gấp, xin mọi người đừng gọi cho con. Thật thần kỳ, ba miệng một lời. Rồi, từ nay về sau tránh xa điện thoại di động ra. Bạn Tô tâm hồn vỡ vụn. Chính bởi vì thế nên về sau, điện thoại bàn suốt ngày reo lên, dường như không lúc nào là ngừng nghỉ. Bạn Tô bụng 3 tháng đã to vượt mặt, trong nhà mọi thứ đều đồ điện, có tiền phóng xạ đều bị tịch thu. Bạn Tô quyết không rút lui đầu hàng, chiến đấu đến tận cùng phút cuối. Mọi lạc thú trên đời đều bị tước đoạt, bạn Tô ngửa mặt lần trời oán hận kêu lên. Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với Tô như thế chứ? Chỉ tiếc rằng Trinh đại nhân bỏ ngoài tai tất cả những tiếng thét gào đầy oai oán. Lại ra lệnh một tiếng, chiếc máy tính thần yêu để chơi game là đồ vật cuối cùng có phóng xạ, đã biến mất không tăm hơi. Vì thế những ngày kế tiếp, bạn Tô mở mắt đờ đẫn, thường xuyên ngồi vuốt phè bụng, lẩm bẩm với hai hạt mầm trong bụng. Bảo bối ơi bảo bối à, sau này con phải ngoan, phải hiếu thảo với bà mẹ tội nghiệp là mẹ đầy đó nghe con. Con phải biết rằng mẹ con sinh ra không dễ dàng đâu. Đương nhiên lúc này bạn Tô vẫn không biết rằng trong bụng mình không phải là một mống mà là tận hai mống. Sau đó nữa, bạn Tô bụng đã được 7 tháng, mỗi lần bạn đứng dậy, phía sau lập tức có hai người xuất hiện nâng đỡ. Bạn Tô mặt đèn thùi lùi, có cảm giác giống như mình là động vật trong sách đỏ mức độ 1. Tô Tiểu Lai cảm thấy mọi người đều quá căng thẳng. Vài lần cô nói chuyện với dì Trù là quản gia, gợi ý với bà đừng đối xử với cô như nữ hoàng, làm cô hoảng sợ. Dì Trù khó xử, ném cho cô một câu. Dì cũng chỉ làm theo ý của lão già và thiếu già thôi. Chịu khó đi con có 2 tháng nữa thôi mà. Bạn cô rốt cục cũng bùng nổ. Từ tối nhận được điện thoại của Tiểu Lai đúng lúc cô vừa được nghỉ làm, đang ngồi nhàn nhã ngồi trước máy tính. Sao, Tô Đại tiểu thư, làm thiếu phu nhân bị người ta ức hiếp à? Bỏ cái từ thiếu đi, gọi thẳng là bà nội luôn cũng được. Bạn Tô bực mình sổ ra luôn. Ồ ồ, mồm miếng ngày càng lợi hại nha. Tớ phát cuồng rồi, đời sống của tớ cứ như bị trạch đường dây ý. Cho con nuôi của tớ sinh ra thì đường dây được nối lại ngày ít mà. Phụ nữ có thai cần phải vui vẻ, tha lòng tâm hồn, đừng cao nhau. Nào, đem điện thoại đến bụng đi, để tớ nói chuyện với con nuôi của tớ bồi dưỡng tình cảm nào. Bạn bè thế đấy, mình thì không quan tâm, cứ xí sớn quan tâm con của mình. Hai hạt mầm trong bụng bạn Tô phát triển rất nhanh, rất tốt, cuối cùng cũng đến ngày ra đời. Hai nhà Trinh Tô quả thực là bấn loạn hết cả lên. Trong phòng bệnh cao cấp, ở một góc sáng sủa, mẹ Tô ôm cháu ngoại suýt xa, sau đó rút điện thoại ra oàng oàng nói. Alo chị à, con bé Tiểu Lai nhà tôi mới sinh cháu. Ây da, thật đúng là mừng hết biết đó chị, là sinh đôi nha chị, mà không phải sinh đôi thường đâu, là lòng phụng đó. Vâng vâng, thật hạnh phúc quá. Trời ơi, cháu tôi đáng yêu lắm đó. Mẹ Tô lại nhảy không mệt, lần lượt gọi điện thoại thông báo tin vui cho từng người. Ở một góc khác, ông Trình đang ôm niềm mơ ước thơ thiết là chắt nữ của mình, cười tươi hớn hở không ngừng, miệng lẩm bẩm. Chắt cưng, theo cậu đi Mỹ không? Nếu thích thì cười 2 tiếng. À không, 1 tiếng thôi. Được được, vậy là hứa rồi nhé, không được nuốt lời nhé. Ông Trình hạnh phúc vồ bờ bến. Bạn Tô cuối cùng cũng cảm thán, rốt cục cũng có thể nối đường dây với thế giới bề ngoài, cả đời này quyết không sinh con nữa. Trình đại nhân ngồi bên giường nhẹ nhàng thổi nguội bát canh gà, vẻ mặt của anh đầy kiên nhẫn, đợi canh nguội lại cẩn thận đút cho cô. Nước canh ấm áp cứ lan tỏa trong lồng ngực của cô. Trình đại nhân ánh mắt nóng rực làm bạn Tô ngắm đến ngẩn người. Hây, tỉnh, bây giờ là lúc đòi lại công bằng. Ông xa, chúng ta về được không? Ở biệt thự nhà họ Trình này hơn mấy tháng làm cho bạn Tô của chúng ta sợ hãi. Ờ, nên sinh hoạt như người bình thường thôi. Một tia sáng nhàm hiểm lóe lên từ mắt thiếu phàm làm mặt bạn Tô đang tái nhợt lại ửng hồng. Anh lại nói tiếp. Trong khoảng thời gian này hai đứa nhỏ cứ giao cho bảo mẫu, chúng ta tận hưởng thế giới của hai người thôi. Bạn Tô nhất thời choáng váng, hai má nóng như có lửa. Cô còn đang ở cữ nhà, sao anh lại có ý tưởng không thuần khiết, không lành mạnh thế này cơ chứ? Nhưng mà Nói đi nói lại thì hình như lâu lắm rồi cô với anh không yêu nhau. Đây là nghĩa vụ vợ chồng mà. Chương 50, gia đình êm ấm, phần 1. Ngày tháng theo thời gian lặng lẽ trôi qua, thoáng một cái 4 năm đã qua, trong 4 năm này đã có rất nhiều thay đổi. Ví dụ như, gia đình Trình đại nhân đã chuyển về ngôi nhà có cảnh quan tuyệt đẹp, giao thông thuận lợi trong một khu dân cư cao cấp. Ví dụ như, bạn tôi không còn giống bạn tôi trước đây nữa. Bây giờ chúng ta lên tôn kính gọi là cô giáo Tiểu Tô. Sau khi hoàn thành nghiên cứu sinh, bạn Tô đã nhảy vọt trở thành nữ giáo sư bồi dưỡng những nhân tài vĩ đại của đất nước. Thế giới chính là như vậy, luôn tràn ngập kỳ tích. Ví dụ như, cách đây 4 năm, ông nội Trình đã mặt dày đem con gái yêu quý của cô giáo Tô theo lên máy bay, không còn được quay lại với tư cách là công dân của Tổ quốc nữa. Mỗi khi giáo sư Tiểu Tô nhớ con, cũng chỉ có thể gọi điện thoại hoặc nói chuyện với con mình qua màn hình. Lại ví dụ như, hiện tại, con trai yêu quý của cô giáo Tiểu Tô đã trở thành một cậu bé lành lợi hoạt bát rồi, giống như khuôn mặt thù nhỏ của Trình đại nhân vậy. Đôi mắt sáng sầu không đáy, còn có tính tình trầm tính dọa người, thật là giống Trình đại nhân. Cô giáo Tiểu Tô thực sự cảm thấy con mình trưởng thành quá sớm, trầm lặng quá mức, Tiểu đại nhân quá mức. Đôi khi đứng trước mặt nó, cô cảm thấy chính mình vẫn là đứa trẻ. Điều này làm cô cảm thấy đau đầu kinh khủng. Cô đã hơn một lần oán hận, vì sao nó lại là con cô, vì sao con cô lại không giống mình, vì sao ông nội Trình không mang theo nó. Kỳ thật, đối với việc oán hận của cô giáo Tiểu Tô, chúng ta hẳn đều hiểu rõ. Ai bảo cô thường xuyên bị con mình khinh bỉ nào. Bình thường bố mẹ đều dốc lòng dạy con cái, nhưng mà cô giáo Tiểu Tô kia thì ngược lại. Con cô không sợ cô, cười nhạo cô, còn thường cùng với Trình đại nhân hợp tác để chọc giận cô. Cô giáo Tiểu Tô ở nhà địa vị thật là đáng thương, thật là thê lương quá đi mà. Nên đi xét nghiệm máu thôi. Một buổi trưa nọ, cô giáo Tiểu Tô đang hứng chí bừng bừng chơi Planet and Zombie. Trong phòng chỉ vang lên nhạc nền và tiếng nhấp chuột không ngừng. Giờ phút này, cô cực kỳ phấn khởi bởi vì ở trận N9N, cô quyết rốt cuộc đã sắp thắng rồi. Đây thật là thời khắc đáng ghi nhớ nha. Chỉ còn vài bước nữa là chiến thắng, cô giáo Tiểu Tô đang thầm nhảy nhót trong lòng. Rất vui vẻ, đúng lúc này một bàn tay nhỏ túm lấy váy của cô làm cô sợ tới mức giật bắn người. Cúi đầu liền thấy đứa con bụi cùng đáng yêu vừa hận. Mẹ ơi, con đói bụng. Tên nhóc kia chớp đôi mắt mọng nước, vẻ mặt buồn bã nhìn cô. Cô giáo Tiểu Tô lúc này mới choáng váng nhận thức được buổi sáng đã mau chóng trôi qua. Quên mất đấy, nhưng vẫn đang luyến tiếc trò chơi này lắm. Quay qua nói với cậu nhóc. Đình Đình à, con ra ngoài ăn với bà chú trước nhé, đừng phiền mẹ. Tên nhóc này liền chù miệng tức giận nói. Mẹ quen rồi ư, hôm nay bà chú về quê, cơm trưa tự chúng ta lo đấy. Cô giáo Tiểu Tô lúc này mới vỗ đầu nhớ ra, sáng nay bà chú đã nói có việc phải đi ra ngoài, cơm trưa tự mình lo lấy, cô làm sao mà quên được nhỉ? Ai, lại khiến con trai khinh thường rồi. Nhìn sang cậu nhóc khuôn mặt nhỏ nhắn, cô nhất thời hổ thẹn đứng lên, là mẹ lại để con đói cơ chứ, lại nhìn sang màn hình máy tính. Trò chơi này thật là khó dứt bỏ nhà, khó chọn qua đi. Cô giáo Tiểu Tô vẫn mặt dày đặt con ở phía dưới, cười ngượng ngùng với con. Cái kìa, Đình Đình yêu quý à, chào mẹ. Cô chưa kịp nói hết, chợt nghe cạch một tiếng, phích cắm đã được giật ra. Mặt cô giáo Tiểu Tô lúc xanh lúc tím lại không hề thề phát giận, im lặng chờ đợi đến nghe được thằng quỷ nhỏ kia lầm bầm. Cho trẻ con như vậy, ngay cả con cũng không chơi, mẹ nên làm cái gì, làm cái đó ăn đi thôi. Cô giận đến độ muốn nghiến răng, tên nhóc này rốt cuộc là con ai. Thôi bỏ đi, cô còn phải mang tên nhóc đáng ghét này đi kiếm cái gì đó để ăn. Mọi người đều biết, bạn Tiểu Tô học nấu ăn, đáng sợ đến độ ải cũng phải bái phục. Cho đây Trình đại nhân vì muốn gia đình êm ấm nên không bao giờ để cô vào bếp. Bình thường đều là do dì chú đến đây nấu cơm, nếu Trình đại nhân ở nhà thì đều là do anh lo liệu. Mẹ à, chúng ta đi ra ngoài ăn đi, nếu không con sợ nơi đây toàn bộ sẽ bị cháy mất. Tên nhóc thò cái đầu vào giò xét, nhìn bộ dạng bận rộn của mẹ mình thì không khỏi lo lắng. Cô giáo Tiểu Tô nhường nhịn mãi cũng thành thói quen, cô không thèm chấp mình nhất, miệng hồ một tiếng bảo đứa nhỏ tránh xa một chút. Một tay bỏ bắp cải vào nồi, nước sôi lên, cô nhất thời hoảng sợ. Tình huống này trước kia chưa từng xảy ra một lần. Nhưng là Rõ ràng cô học không giỏi, chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn. Âm thanh lo lắng của con vang lên. Mau, mau dùng nắp lồi đậy lại. Cô lúc này mới hoàn hồn từ cơn khiếp sợ, nhanh tay lấy nắp lồi đậy lại. Sau đó, tại sau cái tai nạn đáng sợ này, cô giáo Tiểu Tổ mặt mày bờ vờ cùng với con trai đi ra ngoài. Cũng may gần nhà họ có một tiệm Kentucky. Thời tiết tháng 7 rất nóng, lại còn vào giữa trưa, cô không hề nghĩ ngợi liền dẫn con vào tiệm Kentucky này. Đây khi cô quay lại để một cái đồ dán lên bàn, đứa nhỏ kia mặt vẫn khó chịu. Bạn Tổ rất là buồn bực, đành phải dỗ ngọt. Đinh Đinh Hoan, mẹ mua cho con phần ăn trẻ em, con được tặng đồ chơi nữa này, thật là thích nha. Đứa nhỏ khinh khỉnh liếc cổ một cái, trẻ môi nói. Trẻ con. Cô giáo Tiểu Tổ thầm nói với mình, chỉ là trẻ con thôi, con nhỏ nên thế. Vì vậy cô lại mỉm cười thật tươi, dịu dàng nói với con. Nào, ăn thử gà rán đến từ Liêu Olin thôi, ngon lắm. Con không ăn những thứ không dinh dưỡng như vậy, bà đã nói, không ăn thức ăn nhanh. Tên nhóc này thật có nguyên tắc, rất giống bà nó. Cô giáo Tiểu Tổ thật là không còn gì để nói. Được lắm, bà còn đánh giấm thì cũng có mùi thơm. Ta là mẹ con, chẳng lẽ là hại con sao? Nhìn đứa trẻ ở bàn bên kia ăn cực kỳ vui vẻ, cô giáo Tiểu Tổ không khỏi cảm thán. Đứa trẻ đáng yêu đó là con mình thì tốt biết bao. Vậy con muốn ăn cái gì? Nói cho mẹ nghe nào. Bạn Tiểu Tổ kiềm chế cảm xúc, mang vẻ mặt tươi cười che đậy tâm trạng đau khổ của mình. Bà nói bữa trưa ăn cơm. Lại là bà nói, ba con là người nổi tiếng hay là chủ tịch nước à? Sao lại nhiều danh ngôn khuyển bảo thế kia? Ba con còn nói cái gì? Ba còn nói, Đình Đình à, khi ba không có ở nhà, con phải chăm sóc mẹ tốt, nhất là về mặt ăn uống. Giống thật, con không cần nghĩ đến ngữ khí của bà mình cũng bắt chước giống như thế chứ. Giữa trưa lại dọa người. Cô giáo Tiểu Tổ cực kỳ buồn bực, không thèm để ý đến tên nhóc quỷ kia nữa. Dù sao đói thì sẽ phải ăn thôi. Cầm hamburger lên cắn một miếng, trong lúc quá nhập tâm, cô không nhận thức được túi di động của mình đã bị một bàn tay nhỏ lấy đi. Tên nhóc này rất nhanh kết nối được với di động Trình Đại Nhân, tránh xuống gầm bàn nói nhỏ. Bà, mẹ đang ăn thức ăn nhanh. Đương nhiên mẹ cậu không hề biết được mọi chuyện đang diễn ra. Bên kia điện thoại trầm mặc nửa ngày mới nói. Đưa điện thoại cho mẹ. Cô giáo Tiểu Tổ phản ứng rất chậm, chỉ thấy đứa con bảo bối của cô tay cầm điện thoại lắc lắc, miệng nở nụ cười tươi rói ý bảo. Mẹ, người chết chắc rồi. Cô khóc không ra nước mắt, phun hết thịt gà trong miệng lau miệng, sau đó hắng giọng cầm điện thoại khẽ cười. Ông xã, em dẫn Đinh Đinh đi ăn cơm. Thật ừ, ăn ngon không? Phía bên này điện thoại, cô giáo Tiểu Tổ dùng mình một cái, sao ông xã không phải cần trầm đến mức ảm đạm thế chứ? Cô giáo Tiểu Tổ nghẹn ngào, sau đó lại vang lên âm thanh giết người không đền mạng. Không được đóng gói thức ăn trên bàn, bây giờ dắt Đình Đình về nhà, 20 phút sau sẽ có người đến đưa hai mẹ con ăn trưa. Còn nữa, tối nay anh về tính sổ tiếp với em. Nói xong điện thoại tít một tiếng đã bị ngắt. Tim cô đập thình thịch. Thảm rồi, đêm này sẽ bị Trình Đại Nhân ăn đến mảnh giường cũng không còn. Cô giáo Tiểu Tô vô cùng uất hận, u ám, đau thương nhìn tiểu quỷ đang đắc ý kia. Giờ phút này, cô thật sự muốn đánh vào mông của cậu, hỏi, còn rốt cuộc có phải là do ta mang thai 10 tháng dốc hết tâm huyết sinh ra không hả? Chương 51. Gia đình êm ấm phần 2. Tô Tiểu Lai thấy rằng con trai yêu quý nhà mình hay bắt nạt mình thật ra là có nguyên nhân cả. Vì từ khi sinh con ra đến bây giờ, cô không hề giống với những người mẹ khác hát dù còn ngủ, càng miễn bàn đến việc ôm con ngủ hàng đêm. Nhưng mà không thể trách cô được nha. Muốn trách thì trách cái người bá đạo, đạo cường quyền không phân biệt rõ trái phải y nha. Cứ mỗi lần Tô Tiểu Lai định ôm con nằm trong tràn ngủ vô cùng thân thiết, thì đồng thời Trình Thước Phàm chắc chắn sẽ xuất hiện và dụ dỗ cô. Không nên ôm con ngủ như vậy, nhất là như vậy, nếu không con sẽ trở nên rất hư và em phải để cho con học cách độc lập nữa, lớn lên mới có khả năng làm được việc lớn. Tô Tiểu Lai nghe anh nói xong thấy không đúng nói.

Cô đang định giữ lấy hai tay thì chợt nghe thấy giọng nói khàn khàn của Đình Đình vang lên. Bà đến rồi. Ôi trời, bà đến thì cũng không cần phải khẩn trương như vậy đâu mà, thật là muốn lắc chết mẹ con hả? Tiểu Lai không nói chuyện với cô giáo nữa, quay đầu liền nhìn thấy ông xã nhà mình đang cau mày đứng ở trước mặt. Sao em lại tự mình tới đây vậy? Nói xong còn đang định đón lấy con trai, ai ngờ con trai anh lại không cảm kích, dám không buông tay, nhanh chóng túm lấy áo vợ anh. Con muốn mẹ bế con cơ. Bà bế, con lớn như vậy, mẹ con làm sao bế con được? Con không cần, con muốn mẹ bế con cơ. Ông xã, em bế con được, anh cầm mấy cái túi to này đi, cục cưng nhà chúng ta hôm nay phải chịu oan ức rất lớn. Trình Tiếu Phàm cũng đã sớm nhận ra con mình có gì đó khác lạ. Nếu không anh cũng sẽ không muốn bế con, đặt con xuống đất để con tự đi. Quan niệm của anh là con trai nên sớm tự độc lập từ nhỏ. Nhìn xem, người nào đó yêu con mình không kém bà xã của mình một ngón chân đâu. Lúc này một nhà ba người đã yên vị trên xe ô tô. Tiểu tử kia đã sớm yên lặng và ngoan ngoãn ngủ trong lòng mẹ rồi. Hàn lông mi dài không nhúc nhích, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng. Tôi từ lai chưa bao giờ thân thiết với con như vậy, nhịn không được hồn chuột một cái lên mặt con. Người nào đó đang lái xe nhìn thấy liền cảm thấy mất hứng, lại đèn mặt lại uy hiếp. Em thử hôn lại một lần nữa xem. Chết, sao cô lại quên mất, ông xã mình có tật xấu tranh giành vợ với con. Quanh năm suốt tháng, càng ngày càng nghiêm trọng nha. Tôi từ lai có chúng ta vẫn có thể hài hòa gia đình mình, không nói hai lời, liền hôn ông xã mình một cái cho công bằng. Ông xã vẫn là yêu anh nhất. Khóe miệng Trình đại nhân cong lên đắc ý. Động tác từ lai hôn môi ông xã biển độ quá lớn đánh thức bạn nhỏ Đình Đình. Tên nhóc kia lại rủi rủi đầu vào lòng mẹ, mơ mơ màng màng nói. Mẹ thật thơm. Những lời này làm cho mẹ cậu rất rất vui mừng. Đây là lần đầu tiên con trai khen cô nha, làm sao có thể không vui cho được. Ba cậu thì mặt lại dài ra, trong đầu tự hỏi. Con nên gửi con trai sang Mỹ để nó học cách độc lập không nhỉ? Chương 52, thế giới của hai người. Chính Thức Phạm chưa từng nghĩ rằng đứa con bé bỏng mình ân cần dạy bảo, con mình như thần tượng đột nhiên lại có một ngày dính chặt như kẹo cao su vào mẹ nó, tức Tô Tiểu Lai. Hơn nữa hiện tượng này đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ, khiến Thiếu Phạm đèn mặt khó hiểu. Từ sau vụ góc nhẹ ở Mỹ kia, bạn nhỏ Đình Đình của chúng ta đổi tính một cách bất ngờ. Bạn nhỏ này thường ngày ương bướng, suốt ngày đối đầu với mẹ, lại thêm Tiểu Lai tính khí giờ giờ ương ương, nên sự đối chọi này càng ngày càng gay gắt. Ấy vậy mà bây giờ lại dính mẹ không ai bằng. Điều này làm cho bạn Tiểu Lai rất vui mừng, còn Thiếu Phạm lại buồn bực không thôi. Mẹ ơi, tối nay con ngủ với mẹ nhé. Bạn nhỏ Đình Đình đứng trên thảm, tay đang ôm món đồ chơi ô tô thích nhất, chớp chớp mắt nhìn Tiểu Lai. Đang ngồi ở sofa xem hài kịch, tôi Tiểu Lai sừng sốt, nhưng sau đó lại cười đến hít mi. Mấy hôm trước, cô đang còn suy nghĩ như thế nào để thắt chặt tình mẫu tử, ai dè hôm nay đã có cơ hội. Được chứ? Không được. Người nào đó đang ngay ngắn ngồi trên sofa xem báo thốt ra một câu lạnh lùng. Bạn Đình Đình bé nhỏ sợ hãi liếc nhìn bà, quả nhiên là bà đang tức giận lắm lắm luôn đó. Cậu bé kia liền lập tức nắm chặt chiếc ô tô, trực tiếp nhảy vào lòng mẹ đó, tủi thân nói. Mẹ ơi, mặt ba nhìn ghê quá, con sợ. Đừng sợ, ba còn chỉ nhiều hổ giấy thôi, không sao đâu. Nếu như hôm nay ba không cho con ngủ ở phòng mẹ, thì mẹ ngủ ở phòng con. Đạt được mục đích, bạn nhỏ kia thật hài lòng. Ba của bạn nhỏ đó lại tức đến nghẹn lời. Hừ, vợ mình cũng học được chiều uy hiếp người khác rồi sao, chẳng qua là còn non lắm. Dám đối đầu với chồng à, nhưng mà vẫn phải nhượng bộ thôi. Thôi được rồi, chỉ lần này thôi đó, không có lần sau đâu nhé. Không, con muốn mỗi ngày đều ngủ với mẹ, mấy bạn trong lớp con ai cũng ngủ với mẹ hết. Đình Đình hiền ngang lẫm liệt đốt thẳng. Trình nhắc ra, con đừng có được lăng chân lần đằng đầu. Trình đại nhân mặt mày lạnh băng, xung quanh lãnh khí tỏa ra ngùn ngụt. Con mẹ nhéo xì xèo như thế, ba sẽ cho con đi nhà trẻ nội trú. Bạn nhỏ Đình Đình rất thức thời, nhào vào lòng mẹ oa khóc lên. Tôi Tiểu Lai trong lòng đau xót, nháy mắt với chồng mấy cái rồi hứa hẹn. Bảo bôi ngoan, đừng khóc nhé, ba dọa con thôi, mẹ sao con ngủ với mẹ nhé. Chỉ một câu nói tiếng khóc đã im bặt. Bạn nhỏ Đình Đình toàn thắng, âm mưu đã thực hiện được. Nham hiểm nhìn về phía bà nó, nhếch miệng cười gian. Trình Thiếu Phàm giận dữ vứt hẳn tờ báo, đi thẳng một mạch vào thư phòng. Dù còn ngủ xong, Tiêu Lai cũng không ngủ ngày mà đi đến thư phòng. Ây da, ở trong đó còn có một bạn bòi lớn tuổi đang giận dỗi cho cô đến hát dù đó. Ông xã ơi, hôm nay anh ngủ ở thư phòng, em bảo với bà bối của em ngủ với nhau đi. Ông xã à, Tô Tiểu Lai kêu một tiếng dày quyến rũ, âm cuối còn được kéo dài đến vô tận. Đừng dùng chiều như này. Ông xã à, không có anh ôm, sao em ngủ được đây? Tô Tiểu Lai dậm chân một cái, nũng nịu đến giết người. Quan nhiên Trình đại nhân ngẩng đầu, miệng màng ý cười, đứng dậy đi về phía Tiểu Lai. Tô Tiểu Lai mừng thầm, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi đây. Vậy yêu à, không bằng... Không bằng cái gì? Đột nhiên có một loại linh cảm xấu bao phủ khắp người. Tô Tiểu Lai theo trực giác liền lùi bước, rất nhanh sau đó, cô đã bị ép vào cánh cửa thư phòng. Trình đại nhân cười rũ rượi, ánh mắt sáng ngời. Ánh mắt ấy thật sâu, mặt anh được ánh đèn mờ mờ chiếu xuống, trông rất mê người. Giờ khác này, Tô Tiểu Lai giống như bị ma nhập. Người đàn ông này thật sự rất rất quyến rũ. Ma xui quỷ khiến thế nào khiến cô ôm vòng tay ông cô của anh. Giọng nói tinh tế mềm mại, theo miệng bay ra. Ông xã, vẫn là nên về phòng ngủ đi. Vừa dứt lời, cô đã bị ai đó cắn mút nhẹ ở cổ. Cạch một tiếng, cửa đã bị ai đó cào thù hơn, nhanh tay khóa lại. Tình hình này thật là... Này, không được, cô còn phải ngủ với con nữa. Tô Tiểu Lai dùng hết sức đẩy người đang cứ sán vào kia. Ai dè đẩy mạnh quá, người kia lại không phòng bị, thế là suýt ngã, sấp xuống. Người kia không giận, chỉ nhíu nhíu đầu lông mày, ánh mắt trở nên nóng bỏng cuồng dã vô cùng. Ông xã à, anh làm cái gì thế? Giỏi, biết mà còn mày đặt hỏi. Em nói thử xem. Trình Thiếu Phàm cúi xuống mờ ám nói bên tai cô. Không đợi cô phản kháng, anh đã lên tiếng. Ông xã à, không được, đêm nay không được. Đình Đình đang ở trong phòng ngủ, nó ho. Tiếp theo áo ngủ người nào đó đã bị tháo từng nút cho đến hết. Trình Thiếu Phàm bắt đầu di chuyển, miệng chạy đến trước ngực người nào đó. Lúc này Tiểu Lai mới có cơ hội mở miệng. Anh thật là cẩm thú quá, cẩm thú quá. Hây, người nào đó làm sao mà để vợ yêu quấy đạp lùng tùng được. Anh túm chặt hai tay cô, sau đó mới lưu luyến rời đi khỏi ngực cô, cắn cắn bên tai nhẹ nhàng nói. Trình phu nhân à, vừa nãy ai mới nói là không có anh thì không ngủ được, hả? Tô Tiểu Lai cắn môi không đỡ được rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Trình Thiếu Phàm thần thành khí sảng rời giường, ăn mặc chỉnh tề sau đó đến đầu giường, cúi xuống hôn bà xã rất nồng nàn. Đột nhiên... bà đang làm gì đó? Bạn nhỏ kia hô to. Đứng dậy nhanh lên, đừng quấy rầy mẹ. Thiếu Phàm không được tự nhiên cho lắm. Bình thường sáng sớm mỗi ngày đều có thể làm việc, bây giờ lại có thằng nhỏ này cản mũi. Còn muốn dậy với mẹ. Sao mà Trình Thiếu Phàm biến đổi nhanh chóng, lạnh lùng nói. Trình nhạc già, đừng cho là bà không trị được con. Nói xong liền muốn túm lấy thằng nhỏ. Mắt thấy sắp sửa bị bà túm, Đinh Đinh bắt đầu sợ hãi, nhanh chóng lầy mẹ nó, cầu cứu Tiểu Lai. Mẹ ơi, mẹ mau dậy đi, bà muốn đánh con kia. Chưa chỉ mà đã tố cáo mẹ nó rồi. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, Tiểu Lai lặng lẽ trợn mắt, nhìn xung quanh một vòng hình như là cô xuyên không. Tối hôm qua rõ ràng là ngủ ở thư phòng, làm chuyện bí mật với ông xã, thế mà sao bây giờ là ngủ ở phòng ngủ, quần áo thì kín mít. Cả người thực sự rất đau nhức, cô cũng lười suy nghĩ nữa, ôm con vào lòng lẩm bẩm. Mệt quá, mày hôm nay không phải đi làm. Nói xong lại ngủ khì. Bạn nhỏ kia chả hiểu mồ tê gì, hơi sốt ruột đẩy đẩy mẹ, chả nhúc nhích gì cả. Lần nữa vẫn không nhúc nhích, bạn nhỏ sợ hãi quay nhìn hùng thần bên cạnh. Bà ơi, mẹ bị bệnh rồi. Mẹ mệt thôi, cần được nghỉ ngơi. Dừng một chút lại nói. Đứng dậy đánh răng rửa mặt nhanh lên, ba đứa con đi nhà trẻ. Con không đi nhà trẻ đâu. Trình nhạc ra. Con muốn ngủ với mẹ. Con có biết 50 x 50 bằng bao nhiêu không? Bạn nhỏ bắt đầu chia tay ra đếm, đếm nửa ngày lại ngần ra. Cô giáo mới dạy phép cộng, phép trừ, phép nhân. Phép nhân là gì thì làm sao mà biết được. Cuối cùng bạn nhỏ thật thà lắc đầu. Một đứa trẻ không học giỏi thì không thể ở với mẹ được, nên là luật quốc gia quy định rồi. Không học giỏi thật sự là một vấn đề nghiêm trọng. Bạn nhỏ bối rối nhìn ba rồi quay sang nhìn mẹ, sau đó chậm chạp xuống giường đánh răng rửa mặt. Ý muốn của Trình Thiếu Phàm là đưa con đi Mỹ, sau đó là cho ở với ông nội, tức cụ cố của bạn nhỏ. Nhưng mà bây giờ thì không thể, càng ngày càng đau đầu với mấy đứa này. Ngày hôm qua anh nhận được điện thoại của ông, vừa mới nhấc máy ông đã mở miệng. Thiếu Phàm, có nhớ Đàng Đàng không? Thiếu Phàm đầu tiên là ngần ra, ông hỏi cái vấn đề này quả thực hơi lạ, nhưng mà vẫn trái lương tâm nói dối rằng công việc bận như thế nên làm sao nhớ con gái được. Còn thằng nhỏ thì thực là điên đầu. Đàng Đàng ở với ông cũng được 4 năm rồi. Ông nói giọng thoáng chút buồn. Con bé này tính cách quả thực không giống con mà giống Tiểu Lai, ông vừa thấy đã thích. Ông đưa Đàng Đàng đi, con với Tiểu Lai cũng yên tâm mà. Hôm trước ông vừa mới đi dự một buổi tọa đàm về vấn đề nuôi dạy con cái. Nghe xong ông thấy thật thấm thía. Ông không thể ích kỷ như vậy được, chỉ quan tâm đến mình làm Đàng Đàng rời xa cha mẹ. Cuối cùng ông nghĩ kỹ rồi, con cái nên ở bên cha mẹ mới có sự phát triển toàn diện và tốt nhất. Trình Thiếu Phàm như bị điện giật, thật sự là sóng cũ chưa yên, sóng mới lại đến. Tin tức này chẳng lâu đã lọt vào tai Tiểu Lai và Trình Nhạc Gia. Tôi Tiểu Lai vui vẻ suốt mấy ngày, hứng khởi trang trí phòng cho con gái. Nó là quần áo mới, bộ đồ búp bê đủ loại, điều này làm bạn nhỏ Đình Đình ghen tị miết. Đàng Đàng luôn miệng kêu anh, khiến Đình Đình rất hài lòng, mới bỏ qua vụ ghen tị kia. Mẹ nói hôm nay chúng ta đi vườn bách thú mà. Bạn nhỏ kia ngồi một chỗ không yên, nhìn mẹ cứ xà xà vào bận rộn cả sáng, cậu nhìn đến chóng cả mặt. Mẹ không quên đâu, nhưng em gái còn ngày mai về, phải thu dọn phòng cho con bé đã. Đã hai ngày này trong lòng Tô Tiểu Lai thấy rất bực mình, rõ ràng hai người kia đều biết Đàng Đàng sắp về, vậy mà một người mè nhèo suốt ngày, còn một người biểu hiện như không có việc gì. Mẹ nói chả giữ lời gì cả. Không phải con cũng biết em gái con sắp về sao? Hai ngày nữa nhất định mẹ sẽ đưa con đi, vừa lúc đưa cả em gái con cùng đi luôn. Không nói đến cô em gái này thì thôi, nhắc đến lại khiến bạn nhỏ Đình Đình càng thêm buồn bực. Dù sao mẹ nói rồi cũng chẳng giữ lời gì hết. Tôi Tiểu Lai vừa thấy tên nhóc kia tức giận miệng mồi, nghĩ lại việc này cũng là lỗi của mình. Nếu đồng ý còn nhỏ rồi thì phải làm bằng được, mà trên sofa không phải còn một người nhàn rỗi không có việc gì ngồi hưởng thụ cuộc sống hay sao? Vì thế cô cúi xuống nói với con. Hay là như vậy đi, để bà đưa con đi nhé. Vừa dứt lời chợt nghe hai người đồng thanh nói. Không được. Tô Tiểu Lai càng thêm buồn bực. Từ khi nghe tin con gái sắp về, hai người này suốt ngày đẩn mặt không nói câu gì. Đáng ngạc nhiên hơn là còn hợp nhau đạt thành một trận thống nhất nữa. Đi hay không thì tùy. Tô Tiểu Lai cũng không ép bỏ lại một câu. Còn hai kẻ ngồi kia một chỗ than thở. Bà nói xem, Đàng Đàng sắp về, có phải mẹ sẽ không thích con nữa không? Mẹ con ngay cả ông xã cũng không cần, vậy con không cần hỏi cậu đó đâu. Bạn nhỏ Đình Đình bỗng thấy coi thường bà cậu, anh hàng ngày hàng năm chiếm lấy mẹ còn chưa tính, đến giờ lại còn đả kích trái tim bé bỏng của cậu nữa. Tên nhóc ngẩng đầu nhìn trần nhà oán thán, thầm nghĩ. Trời đất ơi, lại còn xuất hiện một đối thủ mạnh nữa tranh cướp mẹ với mình rồi. Bất luận của bạn nhỏ đáng thương có chúng ta bị hai người đàn ông trong gia đình không chào đón đến thế nào, Đàng Đàng cuối cùng vẫn trở về nhà. Lúc Tiểu Đàng Đàng mặc một chiếc váy đáng yêu như công chúa xuất hiện ở sân bay, tôi Tiểu Lai nước mắt đã lưng tròng. Cuối cùng con gái bà bố của cô cũng về nhà rồi. Hai bà con họ Trình lại biểu hiện bình tĩnh đến khác người, khiến cả người bà mẫu và mấy vệ sĩ hộ tống Đàng Đàng về nước cũng trợn tròn mắt. Khó hiểu sao cô tiểu thư nhỏ này luôn được ông cụ cố nâng niu trong lòng bàn tay mà lại không được hai vị thiếu gia nhỏ lớn này hoan nghênh vậy. Đầu bên này như diễn phim kịch lạnh lẽo đến giận người, đầu bên kia lại đang diễn cảnh phim quỳnh rào vui mừng sướt mướt ôm nhau. Mẹ à, con rất nhớ mẹ. Mẹ Mẹ cũng rất nhớ con. Nào, để mẹ nhìn con một cái xem nào, xem con gái bảo bối đằng đằng nhà chúng ta có béo không nào. Cụ cụ đã nói, có nhiều thịt không đáng yêu. Không phải đâu, đằng đằng nhà chúng ta là đáng yêu nhất mà. Lần này bạn nhỏ Đình Đình không thích nghe, dựa vào cái gì em cậu lại là người đáng yêu nhất. Vì thế bạn nhỏ Đình Đình rền hừ hừ hai tiếng bất mãn. Đằng đằng nhẹ nhàng nhảy xuống từ lòng Tô Tiểu Lầy, một phát chạy tới người bà đang làm vẻ lãnh đạm cùng với khuôn mặt nghiêm túc kia, ngọt ngào nói. Bà, con cũng rất nhớ bà. Nói xong còn cọ cọ lên người Trình Đại Nhân, có ý muốn anh ôm con bé. Trình Đại Nhân không hiểu được ý của cô bé mà thực ra cũng không muốn để ý, chỉ ừ một tiếng. Thấy tình hình này, Tô Tiểu Lầy vội vàng chạy tới, lấy khuỷu tay huých ông xã. Ánh mắt hàm ý bảo anh mau ôm con gái. Anh ở ông xã lại không hiểu được ánh mắt cô truyền lạt đạt, khiến cô gấp gáp đến độ phải kè vào tai anh thấp giọng nói. Con gái muốn anh ôm con bé đấy. Trình Đại Nhân hờ nhíu mày, tâm không cam, tình này không muốn miễn cưỡng ôm lấy con gái. Bà còn đẹp trai nhất, bà à, con rất yêu bà. Đình Đình nói xong còn không quên tặng bà mình một nụ hôn chút để ngọt ngào. Khoe miệng Trình Đại Nhân thấp thoáng nụ cười mơ hồ, được con gái khen như vậy cũng không phải là điều xấu. Nhưng con gái cứ nhìn chằm chằm mình không ngừng vậy, ánh mắt to tròn ấy rõ ràng đang chờ mong điều gì. Con bé thấy ba mình không tỏ vẻ gì, mở miệng hỏi đơn giản. Bà à, bà có yêu đang đáng không? Trình Thiếu Phàm bỗng giật mình, anh quay mặt lại, vừa lúc gặp được ánh mắt tràn đầy chờ mong của con gái. Bà cũng... Còn chưa nói ra miệng, nội tâm Trình Đại Nhân bắt đầu từ chối. Lần này nếu nói với tôi Tô Tiểu Lầy, đừng nói là một lần, cho dù là 1.000 1.000 lần anh cũng không hề ngại. Nhưng có điều giờ nói với con gái, anh lại có cảm giác không được tự nhiên. Đúng lúc này, Tô Tiểu Lầy béo vào lưng ông xã, chỉ cần nghe thấy một tiếng thét thảm. Âm cuối vừa dừng lại, Tô Tiểu Lầy lập tức mỉm cười duyên dáng vuốt tóc con gái nói. Yêu lắm, bà bố đang đang à, bà còn nói yêu còn lắm đó. Ánh mắt bạn nhỏ đang đang đột nhiên sáng ngời, nhếch miệng nhoẻn cười ôm chặt lấy bà. Lúc này mới chịu đi xuống phòng tay của bà rồi chạy đến chỗ anh trai. Trình Thức Phạm lặng lẽ hé bờ môi bạc mỏng, kỳ thật anh thực sự muốn cười ra tiếng, nhìn bà xã anh làm bộ dạng lực trệ, thế chết không sờn thế kia, tâm tình anh đột nhiên tốt hẳn, khoe miệng không khỏi gợi lên nụ cười nồng đậm. Tô Tiểu Lầy ngơ ngác, khó hiểu ngây ngô nhìn nụ cười không rõ ý tứ hàm xúc của anh. Người đàn ông này rõ nhất là thay đổi sắc mặt, vừa còn làm vẻ u ám như trời sắp bão, lập tức lại trở nên sáng sủa tươi cười như nắng mặt trời. Hay, cô thật không nắm bắt được nữa. Bà xã, anh khát nước, mua cho anh chai nước đi. Tô Tiểu Lầy thấy sừng sốt, rõ ràng trên xe có nước mà, dù sao cũng về nhà bây giờ, cần gì phải lãng phí tiền bạc mua ở sân bay chứ. Còn nữa, ngữ khí ông xã vừa nói quả thật là rất lạ à nha, cứ như bị quỷ nhập ấy. Bà xã, nhanh lên, ngoan. Nói xong tay còn ôm chầm cô, kề mặt sát hôn lên má của cô. Mặt Tô Tiểu Lầy lập tức đỏ bừng. Trời ạ, trước mặt bao nhiêu người thế này, còn một đoàn vệ sĩ và người bảo mẫu thế kia. Quan trọng nhất là hay đứa con bảo bối của cô cách đó không xa nữa chứ. Bà xã, anh không ngại nếu chúng ta trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt đâu. Bên này Tô Tiểu Lầy vừa rời đi, đầu bên kia vang lên tiếng khóc của một bạn nhỏ. Hai vệ sĩ vội vàng chạy tới bế bạn nhỏ đang ngồi dưới đất, vừa vỗ về vừa dỗ dành. Hai bạn nhỏ này, họ không dám đắc tội với bất kỳ ai. Một người là cậu chủ nhỏ, một người là cô chủ nhỏ. Họ bối rối đảo ánh mắt hướng về phía đại boss kia. Bà à, con mua đường đường đỏ cho anh ăn. Anh ấy không ăn, con đẩy con, khiến con ngã xuống đất. Trình Thiếu Phàm không khỏi đau đầu, trong lòng thầm thở dài, lấy điện thoại di động ấn một dãy số. Rất nhanh điện thoại đã có người nhận. Mẹ, mẹ và bà đã đến chưa? Trình Thiếu Phàm hỏi. Nửa giờ sau trên chuyến bay đến Paris, Pháp. Ông xã, không phải anh đã lập kế hoạch từ lâu rồi đấy chứ? Bà xã càng ngày càng thông minh. Anh thực sự rất đáng giận. Tôi từ lại nghiến răng nghiến lợi nói, sao lại có người vô sỉ như vậy? Cơ quả thực bị bắt cóc, gượng bức lên báy mày bà. Anh dám ở sau lưng cô vụng trộm gửi các con cho bà mẹ, lại còn muốn cô đi du lịch cùng nước ngoài 2 tháng. Lại còn nói hành trình chuyến du lịch này đã được sắp xếp rất chu đáo rồi. Cái gì mà chi phí bỏ ra bằng số tiền lương 10 năm cô kiếm cũng không đủ. Anh đáng dặn sao? Bà xã à, em không thấy gần đây chồng em đã vô tình bị bỏ quên sao? Tô Tiểu Lai ngẩn người, đầu lưỡi có chút thắt lại. Có sao? Rõ ràng là biểu hiện chột dạ, trong lòng cũng thầm hiểu gần đây xảy ra nhiều chuyện thay đổi. Đúng là trong lòng khoảng thời gian này cũng đã dồn hết tâm tư cho con trai với con gái rồi. Bà xã, có muốn anh của trách tội trạng của em không? Không cần đâu. Được rồi mà, ông xã, không phải em đã cùng anh hưởng thụ thế giới hai người đây sao? Nhưng mà chúng ta không phải sẽ chờ 2 tháng sau? Anh xem đấy, công ty của anh cũng không thể bỏ mặc suốt 2 tháng được mà. Việc này không cần bà xã lo lắng. Anh đã giao việc cho bí thư Lý rồi, đã nhiều năm rồi, anh cũng nên có một kỳ nghỉ hè nghỉ ngơi chứ. Nhớ đinh đinh đàng đàng nhớ chúng ta thì sao? Bà xã, anh không ngại kéo dài kế hoạch nghỉ phép này. Nửa năm nhé, em nghĩ thế nào? Bà xã, trong thời gian này em nên biểu hiện cho tốt, nếu không có khả năng sẽ kéo dài kỳ nghỉ này đấy. Trình đại nhân quả nhiên không phải xào quyệt như người thường. Bà xã, từ giờ trở đi, cứ dựa đầu vào vai anh. Mặc dù miễn cưỡng nhưng sau khi xem xét cẩn thận, bạn Tô vẫn làm theo. Khóe miệng Trình đại nhân gợi lên một nụ cười hài lòng. Từ từ anh vươn tay trái nắm lấy tay phải của cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau, cảm giác thế này thật tốt. Anh thực sự hy vọng giờ phút này mãi mãi vĩnh hằng. Bà xã, anh yêu em. Hết chuyện, anh, em sai rồi. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Hẹn gặp lại các bạn vào các bộ truyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.